Đau thương của hắn chữa lành bởi em. Chương 1, một tiểu y y bé nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chạy ra được khỏi nhà, Lục Y Y mang theo chiếc vòng mà trước đây mẹ tặng. Đây là chiếc vòng mà trước khi đi mẹ đã lén đặt bên cạnh cô. Trong mặt dây chuyền còn có một tấm ảnh của cô. Y Y cười vui vẻ nhét chiếc vòng vào trong túi rồi nhảy chân sáo bước đi. Đột nhiên bụi cây bên kia truyền đến tiếng động lạ. Cô liền nhanh nhẹn nấp vào, im lặng quan sát tình hình. Thấy có vẻ an toàn, cô liền thở phào. Không ngờ từ phía sau có một cánh tay bịt lấy miệng Lục Y Y, lôi cô vào trong một góc khuất. Cô bé nhỏ khoảng 5 tuổi. Người tròn xòe như cục bông. Làn da trắng như thiên sứ. Đôi mắt ngấn lệ trong veo. Đó là những đánh giá cơ bản của anh khi nhìn bé gái trước mặt. Xuyệt, anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Con bé liền nín khóc. Điều này khiến anh rất hài lòng. Phía bên kia phát ra tiếng bước chân dồn dập, tiếng người náo loạn, dường như đang tìm kiếm gì đó. Ở bụi cây này hai người căng thẳng như thể không cả dám thở. Vài phút sau tiếng người thưa dần, rồi dần biến mất, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô bé, sao em lại ở đây một mình? Lục Y Y nhìn người trước mặt, mắt tròn xoe, em chạy trốn, nếu không gì sẽ bắt nạt em. Anh khẽ cau mày. Gì, đúng là kiểu nói chuyện của bọn nhóc con. Chẳng có đầu có đuôi gì cả. Anh chẳng bận tâm, đứng dậy phủi sạch quần áo rồi chuẩn bị bước đi. Liền bị cô bé kia kéo lại. Máu, hả, anh chảy máu rồi kìa. Cô bé một mực lôi anh ngồi xuống, khiến anh có chút bực mình. Đúng là phường phiền phức, đáng lẽ không nên cứu thì hơn. Vậy mà anh liền sững người khi nhìn cô bé xé váy của mình băng bó vết thương nhỏ bằng hạt đậu trên tay anh. Đúng là trẻ con, ngốc nghếch đơn thuần. Anh ơi, sao đám người kia lại muốn bắt anh vậy? Anh ơi, sao anh lại chảy máu vậy? Anh ơi, lúc nãy sao anh lại cứu em? Anh ơi, Sở Tử Phong kìm nén nhíu chặt mày. Phát phiền mất thôi. Đột nhiên trong cơn tức giận lại muốn trêu đùa con thỏ con này một chút. Em sai rồi, anh và họ là cùng một bọn. Sắc mặt cô bé có chút thay đổi. Nhìn anh tròn xoe mắt. Anh ở đây là để bắt em, không phải để cứu em. Lục Y Y bĩu môi. Cô lại chú tâm băng bó nốt vết thương. Cuộn nhiều đến nỗi tay anh to như quả bí luôn rồi. Tử Phong bất lực. Em không sợ anh à, anh là người tốt mà. Lục Y Y nhìn anh một cái. Lại chăm chú buộc nơ. Sao em lại khẳng định anh là người tốt? Cô bé không trả lời ngay. Buộc xong nơ còn tán thưởng mình thật giỏi. Sau đó đứng dậy nhìn anh tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Vì anh đẹp trai đó. Không khí cũng trở lên im lặng. Sở Tử Phong ngơ ngác. Sau đó liền bật cười một tràng dài. Cười đến chảy cả nước mắt. Ha ha, được rồi, anh thua. Ha ha, sau khi đã bình tĩnh. Sở Tử Phong liền dò hỏi thông tin của cô bé để có thể đưa cô về nhà. Tiểu Y Nhi của ba. Lục Hạo thấy con gái ở về, cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Nghinh thấy con về cũng vui đến không nói thành lời nhưng lại không dám tiến tới. Anh ôm con gái trong lòng liền bị Y Nhi bé nhỏ đẩy ra. Cô bé thoát cái quay lưng ôm lấy chân Sở Tử Phong. Hứ, Tử Phong cau mày nhấc con bé lên. Đây là thái độ gì? Lục Y Y giãy giụa khóc òa lên. Dì bắt nạt Y Y không muốn ở với dì đâu. Lục Hạo có chút bất ngờ với cử chỉ hành động của Sở Tử Phong. Xong lại bất lực nhìn con gái. Tử Phong nhìn cô bé đầy lạnh nhạt. Anh thường không thích những đứa trẻ không biết điều. Vậy dì đã làm gì em? Lục Y Y nghe đến đây liền khựng lại. Đúng là dì chưa hề bắt nạt Y Y. Nhưng mà mọi người nói như vậy. Họ nói gì Hạ Nghinh không phải mẹ ruột cô nên nhất định sẽ bắt nạt cô. Thấy thái độ của cô bé, Sở Tử Phong dường như đoán ra được câu trả lời. Cậu ghét bỏ đặt cô bé xuống đất. Em đúng thật là không biết điều. Có nhiều người ngoài kia còn chẳng có nổi một cái nhà để về đâu. Lục Y Y ngừng khóc. Nhìn anh đầy tội lỗi. Y Y, xin lỗi. Người em cần xin lỗi là ba em với dì em kìa. Cô bé cúi đầu quay về phía dì. nước mắt chảy đầy mặt. Hu hu, Y Y xin lỗi gì? Sau khi giúp đỡ Lục Y Y trở về nhà, Sở Tử Phong được Lục Hạo giữ lại. Sau này mới biết thì ra hắn đã mất cha mẹ từ nhỏ. Phải sống trong một căn hộ tồi tàn cả ngày chỉ nghe những lời mắng chửi của cha mẹ nuôi. Sau này Lục Hạo không những đề nghị nhận nuôi cậu, còn hứa sẽ cho cậu một vị trí trong công ty. Nhưng Sở Tử Phong từ chối. Nếu hắn làm con nuôi của Lục Hạo, vậy hắn sẽ là anh của em ấy. Và hắn không thích điều đó chút nào. Vậy thì rốt cuộc hắn muốn là gì? Chú Phong, Tử Phong đặt cuốn sách xuống bàn. Quay sang nhìn cô nhóc 5 tuổi bướng bỉnh ngày nào đã lớn, giờ đã là một thiếu nữ trong trẻo vô cùng. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt tròn khả ái cùng với đôi mắt to tròn. Vẻ đáng yêu hiện hữu ấy khiến Sở Tử Phong càng ngày càng say mê. Tan học không về nhà liền chạy đến đây sao? Lục Y Y cười toét miệng, chạy lại xa vào lòng hắn. Hành động này dường như đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi. Sở Tử Phong nhìn cô bé ngồi trong lòng mình đầy yêu chiều. Sau đó liền vuốt mái tóc bết mồ hôi trên trán cô. Có nóng không? Nóng chết nên được. Y Y bĩu môi. Từ ngày hắn cứu cô trở về, Lục Y Y đã bám lấy hắn như hình với bóng. Sở Tử Phong ban đầu còn thấy phiền phức. Nhưng sau dần hắn nhận ra thiếu mất hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu ấy thì thật khó chịu. Bao nhiêu năm qua hắn trải qua bao thăng trầm, dần trưởng thành khôn lớn, tự gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc và lớn mạnh. Từ một cậu nhóc bị dẫm đạp, hắn đã trở thành kẻ có đủ sức mạnh để dẫm đạp tất cả. Tất cả những người từng làm tổn thương hắn, nhưng Sở Tử Phong không làm vậy, vì hắn còn có một Lục Y Y lương thiện dịu dàng. Lục Y Y của hắn tuy lúc nhỏ ương bướng là vậy, nhưng lớn lên lại rất hiểu chuyện và biết cảm thông với người khác. Cô bé quá ư nhạy cảm, nên hắn phải nâng niu như báu vật. Chờ một ngày cô bé lớn, hắn sẽ rước cô về làm Sở phu nhân. Chỉ có điều, Phong Phong, chú xem chị gái này có đẹp không? Rất hợp với chú đó. Lục Y Y vẫn luôn cho rằng Sở Tử Phong đúng là đẹp không góc chết. Hắn có một chiếc mũi cao và thẳng, đôi mắt hai mí luôn mang thần sắc lạnh lùng, như vậy thì phải hợp với những người có thật nhiều khí chất. Trên tay Y Y là một bức ảnh của một diễn viên mới nổi. Hắn đến liếc qua cũng chẳng thèm, liền búng vào trán cô một cái. Đừng có vớ vẩn, Sở Tử Phong thở dài trong bụng. Chỉ có điều cô bé này lớn quá chậm. Hoàn toàn không cảm thấy hành động cử chỉ của bọn họ từ trước đến giờ đều không phải của những mối quan hệ bình thường có thể có được. Cách chương.